Chương 2828 tối cường thăng cấp hệ thống. Sát nhân kiếm. Không ngăn được rồi. Liên gia quá nhiều người. Không ngăn được cũng đến chặn, Dạ Vương còn ở bên trong, không thể để cho bọn họ giết đi vào. Giết. Liên gia đệ tử quá nhiều người, lần này Liên gia dốc toàn bộ lực lượng, đối với Tử Kim Thiên tộc lực lượng có thể nói là tình thế bắt buộc, hơn nữa lại đang thành này ở ngoài. Có thể tứ không e dè, Dạ Cốc phần lớn đệ tử đều không ở địa cung, ở nơi khác, nhân số trên chênh lệch cách xa quá to lớn, coi như đối kháng chính diện không có Liên Khai Cương, tam tỷ em gái cũng không ngăn được, Dạ Cốc tộc nhân không ngừng ngã xuống, Liên gia đệ tử không ngừng nghiền ép. Dạ Cốc tộc nhân đã bị chạy tới địa. Cung nơi sâu xa, Liên Vũ Siêu âm trầm nở nụ cười, kể Dạ Cốc tộc, cũng chỉ đến như thế mà, ha ha ha. Các anh em, nam sát quan, nữ bắt đi. Trong truyền thuyết Dạ Cốc tộc Dạ Mị bộ tộc có thể đều là quốc sắc thiên hương mỹ nữ à, ha ha ha, đang khi nói chuyện, một tên Dạ Cốc tộc thị vệ xông lên, bị Liên Vũ Siêu một chiêu cho phóng tới trên đất, một chân dẫm đi tới, kỳ ầm. Liên gia đệ tử càng là điên cuồng lên, đêm sau, các ngươi mấy cái đi trước, chúng ta mấy lão già để che ở bọn họ. Đi. Mấy tên lão trưởng lão lao ra, chặn tiến lên, Tô Tố muốn hỗ trợ, nhưng là Liên Vũ Siêu đã có giết nàng tâm. Coi như nàng lại chuyển ra Tô gia cũng vô dụng, trong lòng chỉ là nghĩ Long Phi, làm sao còn chưa tới à? Long Phi ca ca, ngươi không phải dung hợp Tử Kim Thiên tộc sức mạnh sao? Làm sao vẫn chưa xuất hiện à? Mau tới đi, chúng ta liền muốn không ngăn được rồi. Cấp nước mắt đều trào ra, trong cung điện dưới lòng đất căn bản cũng không có đường lui, trốn đều không có chỗ trốn, chính diện xông lên bất quá khí, không tốn thời gian dài Dạ Cốc tộc nhân sẽ toàn bộ ngã xuống, cái đứa bé. Này Tử Kim thần vệ trên người viễn cổ truyền thừa là cái gì à? Thanh Long âm thanh hơi vang lên, hắn nhưng là Tử Kim thần vệ thống lĩnh thiên võ, cũng là huyền đế đệ tử thân truyền một trong, tu vị sâu không lường được, đặt ở Hồng Mông giới bất luận một nơi nào đều là tuyệt đối bá chủ cấp bậc tồn tại, huyền đế cho hắn viễn cổ truyền thừa lực lượng hẳn là sẽ không quá yếu. Tử Kim thần vệ, thiên tộc tối cao thị vệ tồn tại là thiên tộc tượng trưng, cũng là huyền đế tự mình huấn luyện ra người. Trong đó rất nhiều đều là huyền đế đệ tử thân truyền, Tử Kim thần vệ có thể nói là huyền đế coi trọng nhất quân đội, này chi quân đoàn thống lĩnh trên người truyền thừa chắc chắn sẽ không quá kém, nói không chắc càng là viễn cổ truyền thừa xếp hạng thứ 100 tồn tại, Thanh Long thôn phệ thiên võ trên người tu vị sức mạnh sau khi, hắn liền căn cứ khẳng định này nói viễn cổ truyền. Thừa sức mạnh khẳng định phi thường cường, không chờ Long Phi nói chuyện, đột nhiên, thâm động ở ngoài, truyền đến một tiếng ngông cuồng tiếng cười, ô ha ha, y là của ta, Tử Kim thiên tộc lực lượng là của ta. Ha ha ha, một đoàn bóng đen lóe qua, trong nháy mắt rơi vào thâm động miệng, vừa đàm đại pháo lập tức hô lên một tiếng, "Kê phi ca, nguy hiểm." Liên Khai Cương hai mắt vừa nhấc, vung tay phải lên, một đạo sức mạnh kình khí trực tiếp đánh về phía đàm đại pháo, trực tiếp đem hắn đánh bay, căn bản không có nhìn nhiều, đàm đại pháo từ dưới đất bò dậy đến, trong lòng càng là căng thẳng, "Kê lực lượng này, này tu vị, kìa không ngăn được." Hắn không Liên Vũ Siêu cũng không biết mạnh bao nhiêu lần, hơn nữa tuyệt đối không phải thiên tượng cảnh giới. Thậm chí so với đại hiền cảnh giới mạnh hơn, lực lượng này đàm đại pháo ánh mắt căng thẳng, lại một lần nữa hô to lên, nghe phi ca. Hừ. Gọi lớn tiếng đến đâu cũng vô dụng. Liên Khai Cương lạnh lùng ánh mắt, nhìn thâm động, khẽ nói, nghe ta nghe thấy được, ta nghe thấy được sức mạnh mạnh mẽ khí tức. Hít sâu một hơi, mặt đỏ lên, một mặt hưng phấn, ý sức mạnh thật lớn. Quá chất phát rồi. Ha ha ha. Là ta. Ngược lại, hắn thân thể đột nhiên hơi động, trực tiếp nhảy xuống, đàm đại pháo trong lòng chìm xuống, y xong. Tử Kim ánh sáng ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, hắn nhảy vào đi trong nháy mắt bị xông lên bay ra ngoài, Long Phi hiện tại ở phía dưới tình huống thế nào? Coi như dung hợp e sợ cũng cần thời gian nhất định đi tiêu hóa, vào lúc này Liên Khai Cương xuất hiện, Long Phi căn bản không phải là đối thủ, ngay khi đàm đại pháo muốn lần thứ hai hô to lúc thức dậy thâm động miệng, một bóng người đang chậm chậm lùi về sau, hai cái tay giơ lên đến. Cẩn thận từng ly từng tí một, từng bước một lùi về sau, hãy cùng đầu hàng như thế, chuyện này, đàm đại pháo sững sờ, ngày này không phải vừa vặn vọt vào thâm động Liên Khai Cương sao? Làm sao hiện tại lui đi ra? Rất kỳ quái, mới vừa rồi còn là hung tàn cực kỳ vọt vào, nhưng là hiện tại vài giây thời gian không tới liền hai tay giơ lên, thân thể mơ hồ có chút phát run lui đi ra, đây là tình huống thế nào à? Không hiểu, phải biết Liên Khai Cương nhưng là tôn giả cảnh giới cường giả, ở Đông Hoàng Thành. Thậm chí toàn bộ Tây vực ngoại trừ hoàng giả cảnh giới ở ngoài, không có ai là hắn đối thủ, hiện tại nhưng muốn đầu hàng lùi về sau, đến tột cùng phát sinh cái gì? Thâm động bên trong, một thanh âm truyền tới. Cười à, lại hắn mẹ cho lão tử cười à. Làm sao không cười? Ngươi không phải rất trâu bò sao? Long Phi âm thanh Đàm Đại Pháo lập tức vui vẻ, Ê Phi ca. Lẽ nào hoàn toàn dung hợp thiên tộc sức mạnh? Trong nháy mắt đột phá thành hoàng giả cảnh giới. Wow! Đây cũng quá trâu bò đi. Ha ha ha! Lão gia hỏa, hiện tại ở hung hăng à. Đàm Đại Pháo cũng trở nên hưng phấn, không có lại chú ý Liên Khai Cương mà là nhìn thâm động bên trong chậm rãi đi ra Long Phi ghế. Long Phi khí tức trên người cũng không có biến hóa lớn, vẫn là tướng nguyên cảnh giới khí tức. Đàm Đại Pháo có chút không rõ, vì vẫn là tướng nguyên cảnh giới, làm sao có thể nghiền ép ở tôn giả cảnh cường giả? Không lý do à? Long Phi một mặt bình tĩnh, thông dong, khóe miệng mang theo từng tia một nụ cười, tướng nguyên cảnh giới nghiền ép tôn giả cảnh giới. Đây cũng quá không thể chứ. Đàm Đại Pháo nói thầm, ngược lại ánh mắt chuyển hướng đã lui ra cửa động Liên Khai Cương, nhìn thấy chỗ mi tâm của hắn. Hắn vẻ mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt phát sinh hết sạch, ngay đó là cái gì? Chỉ thấy một thanh song chỉ dài, tinh tế, nho nhỏ một thanh phi kiếm, toàn thân màu tím, trên thân kiếm tỏa ra điểm điểm ánh huỳnh quang rất không bình thường. Giờ khắc này, thanh phi kiếm này liền trôi nổi ở Liên Khai Cương chỗ mi tâm, thật giống như chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi kiếm sẽ xuyên thấu Liên Khai Cương đầu lâu như thế. Tình cảnh này quá kinh người. Đàm Đại Pháo nhìn Long Phi nói, Lê Phi ca, này, F7P3 Nkter này. Phi kiếm này là cái gì à? Long Phi khẽ mỉm cười, nói, Ê là thứ tốt. Đàm Đại Pháo nói, Ê thứ tốt. Vậy nó luôn có cái tên chứ? Tên. Long Phi chưa hề nghĩ tới nó tên gọi là gì, bất quá nghe Đàm Đại Pháo vừa nói như vậy, hắn khóe miệng một câu, hưng phấn nói, Ê nó gọi, sát nhân kiếm. Sát nhân kiếm. Đàm Đại Pháo sững sờ Liên Khai Cương hai mắt nhìn chòng chọc vào chỗ mi tâm phi kiếm. Mặc kệ hắn làm sao tránh né, cũng mặc kệ hắn làm sao đi dùng phòng ngự, trên người kình khí đi đánh văng ra đều vô dụng, nhìn như chỉ là một cái màu tím tiểu kiếm, cũng không có chỗ đặc biệt gì, nhưng là Liên Khai Cương hoàn toàn bị tiểu kiếm trên khí tức cho nghiền ép ở, tâm thần, thức hải tất cả đều bị nghiền ép ở, hơn nữa hắn có gan cảm giác, thanh phi kiếm này có thể dây hắn.